Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 93, quyết đoán. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Giản lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Nói không khẩn trương là giả. Tần Trầm nhìn bốn phía dòng xe cổ. Bớt thời giờ đem chính mình di động đưa cho Hứa Giản. Ta khai thật khi định vị. Điểm đỏ là chúng ta. Làm điểm là fan tỷ bọn họ. Người chú ý chúng ta khoảng cách. Chờ cách xa nhau không sai biệt lắm một cây em thời điểm cùng ta nói. Tiếp nhận di động sau Hứa Giản vội không ngừng gật đầu. Nhìn chằm chằm hai cái hồng lam điểm nhìn trận sau. Lại lo lắng sốt ruột xem Tần Trầm. Chúng ta muốn hay không báo nguy. Làm một cái ngũ giảng tứ mỹ hảo thanh niên. Có việc tìm cảnh sát quan niệm sớm Hứa Giản trong lòng ăn sâu bén rễ. Theo dõi vây đổ loại sự tình này. Tình tiết nghiêm trọng đến có thể báo nguy tìm kiếm trợ giúp. Nếu là tầm thường gặp được loại tình huống này. Hứa Giản nhất định không nói hai lời liền gọi 110. Nhưng Tần Trầm dù sao cũng là công chúng nhân vật. Nếu là báo nguy sự tình nháo đại. Hứa Giản sợ đối hắn ảnh hưởng không tốt. Cho nên mới như vậy do dự. Tần Trầm hướng bên phải một bát tay lái. Ổn thanh mở miệng, Phan tỷ đã báo nguy, Hứa Giản có chút sầu lo, báo nguy đối với người có thể hay không có ảnh hưởng. Tần Trầm nghe vậy xem hắn, ta lại không có làm sai sự, có cái gì ảnh hưởng. Tần Trầm, diễn kịch là chúng ta công tác, vứt bỏ công tác chúng ta chính là người thường, gặp chuyện hướng cảnh sát xin giúp đỡ, không có gì không đúng. Chúng ta tuân kỷ thủ pháp, cũng không cần sợ báo nguy, ngô, một tiếng. Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm nói rất có đạo lý. Đích xác không cần thiết bận tâm nhiều như vậy. Biết đã báo nguy sau. Hứa Giản an tâm chút, đem minibus bảng số xe cùng xe hình chia Phan Mẫn sau. Chuyên tâm chú ý bọn họ hướng đi. Phan Mẫn bên kia căn cứ Hứa Giản cung cấp bảng số xe tra xét. Phát hiện là cái giả tạo biển số xe. Căn bản tìm không thấy xe chủ. Đến nỗi xe hình. Bởi vì quá mức phổ biến. Nhất thời nửa nhi cha không ra cái gì. Tần Trầm không nhanh không chậm mà lái xe cùng minibus chu toàn. Hơn 20 phút sau. Nhìn chằm chằm vào minibus Hứa Giản bỗng nhiên mở miệng. Bọn họ giống như nhận thấy được chúng ta ở mang theo hắn vòng vòng. Ở giảm tốc độ, Tần Trầm chiều kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn. Phan tỷ ly chúng ta còn có bao xa? Hứa Giản ấn lượng màn hình di động nhìn thoáng qua. Nói, còn có 20 mấy cây. Thương trường ly công ty vốn là có một khoảng cách. Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ ngồi xổm bọn họ lâu như vậy. Khẳng định biết Nhạc Ngu công ty vị trí. Lo lắng bị bọn họ phát hiện. Tần Trầm không hướng công ty phương hướng khai. Phan Mẫn bọn họ nhất thời nửa nhi cũng đuổi bất quá tới. Ở trong lòng tính toán một chút thời gian. Tần Trầm cũng chậm rãi hạ thấp tốc độ xe. Tần Trầm hạ thấp tốc độ xe không quá 2 giây. Hứa Giản sốt ruột quay đầu. Bọn họ đảo quanh cong đèn. Có phải hay không muốn chạy? Tần Trầm ánh mắt trầm xuống. Ra tiếng nhắc nhở, ngồi ổn, Hứa Giản nghe vậy theo bản năng giơ tay nắm lấy trước ngực đai an toàn về phía sau dựa. Tần Trầm đi phía trước khai mấy mét sau đột nhiên biến nói về phía sau chuyển biến. Hứa Giản thân thể nhân quán tính nghiêng nghiêng, chuyển biến sau còn có tâm tình sau này nhìn nhìn. Song hư tuyến nhưng chuyển biến, không trái với giao thông quy tắc. Minibus cũng thật khi chú ý Tần Trầm bọn họ tình huống. Thấy bọn họ đi theo chuyển biến sau biết chính mình bại lộ. Rồi đột nhiên tăng tốc. Vụt ra đi thật xa. Tần Trầm thấy vậy lạnh lùng cười. Dưới chân nhẹ nhấn ga. Xe ra tốc trượt đi lên. Thế cục đột nhiên đổi chỗ. Nhìn hai phân xưởng không ngừng kéo gần khoảng cách. Hứa Giản nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Siêu xe quả nhiên không giống nhau. Quý có quý đạo lý. Tính năng chênh lệch nháy mắt liền bại lộ ra tới. Tần Trầm không cùng đến thật chặt. Minibus mau hắn liền nhấn ga. Minibus giảm tốc độ hắn liền tùng chân ga. Trước sau bảo trì không xa không gần sẽ không theo vứt khoảng cách. Minibus nổi. Nhiều lần chuyển biến cũng không đem Tần Trầm bọn họ ném rớt. Cao gầy cái Tôn Lập Vũ có chút sốt ruột thượng hòa. Mắng một tiếng sau đảo mắt nhìn phía Ngô Lĩnh. Đại ca, ném không xong làm sao bây giờ? So sánh táo Úc Tôn Lập Vũ, Ngô Lĩnh biểu hiện liền bình tĩnh rất nhiều. Tiếp tục gia tốc, tài xế nghe vậy không nói một lời lại thay đổi một cái đường. Tôn Lập Vũ không hiểu được. Đại ca, chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn? Chúng ta theo dõi Tần Trầm còn không phải là muốn trói hắn sao? Hiện tại trốn hắn làm cái gì? Ngô Lĩnh khinh phiêu phiêu xem hắn. Ngươi muốn ở trên đường cái động thủ sao? Tôn Lập Vũ cứng họng. Phát tiết dường như chùy ghế dựa một quyền. Trên đường cái người đến người đi. Lui tới chiếc xe rất nhiều. Đích xác không có phương tiện động thủ. Mặc kệ trong lòng nghẹn hòa Tôn Lập Vũ. Ngô Lĩnh nhìn hắn một cái sau quay đầu đối tài xế nói. Hướng An Khang tiểu khu kia phiến khai. Dẫn bọn họ đi chỗ đó. Nơi đó có chúng ta người. Hảo động thủ. An Khang tiểu khu ở thành phố Nam Phong bên cạnh. Kia một mảnh tất cả đều là trước kia phá bỏ và di rời khi cái an trí phòng. Bởi vì phòng ốc cũ xưa giá nhà thấp tiền thuê tiện nghi. Cho nên nhân viên hỗn độn. Tài xế nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng thật ra Tôn Lập Vũ hai mắt mạo tinh quang. Nguyên lai đại ca ngươi đều kế hoạch hảo a, như thế nào không nói sớm. Ngô Lĩnh liếc nhìn hắn một cái. Ngươi làm việc hấp tấp bộp chộp không mang theo đầu óc. Trước tiên nói cho ngươi ta sợ xảy ra sự cố. Thượng một lần nếu không phải ngươi trước tiên động thủ. Nói không chừng chúng ta hiện tại đã đắc thủ. Nơi nào còn dùng như vậy lao lực. Làm hỏng việc, Tôn Lập Vũ cũng đuối lý. Cười mỉa một tiếng sau biểu tình lại trở nên khinh thường lên. Cũng chính là kia nữ nhân việc nhiều. Làm chúng ta trói người liền tính. Còn yêu cầu Tần Trầm lông tóc không thương. Nói cách khác không phó đuôi khoản. Nếu không phải nàng yêu cầu nhiều như vậy. Ngày đó buổi tối ta trực tiếp đi lên hai buồn côn đem Tần Trầm đánh vựng kéo đi. Sự tình đã sớm giải quyết. Quả nhiên nữ nhân gia chính là bà mụ mụ. Sợ đầu sợ não. Một hồi phát tiết phun tào sau. Tôn Lập Vũ tò mò hỏi Ngô Lĩnh. Chấm, ca, người nói kia nữ kêu chúng ta trói Tần Trầm làm cái gì? Tần Trầm như vậy nổi danh. Trói lại hắn khẳng định hậu hoạn vô cùng. Nếu không phải nàng đưa tiền nhiều. Ta là khẳng định sẽ không làm này một phiếu. Ngô Lĩnh nhíu mày xem hắn. Cố chủ sự tình ngươi tìm hiểu nhiều như vậy làm cái gì? Biết có tiền lấy là được. Chỗ nào như vậy nói nhiều. Bị quát lớn Tôn Lập Vũ co rụt lại cổ. Không dám nói tiếp nữa. Theo minibus vài phút, Hứa Giản chú ý tới không thích hợp. Bọn họ như thế nào không ra tốc? Nói chuyện đồng thời Hứa Giản nhìn một chút di động. Phát hiện trải qua vừa rồi gia tốc chuyển biến như vậy vòng. Phan Mẫn bọn họ cách bọn họ không gần phản xa. Ngón tay ở xe tái hướng dẫn thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Tần Trầm chậm rãi mở miệng. Bọn họ hẳn là tưởng dẫn chúng ta đi nơi này. Hứa Giản tập trung nhìn vào. Liền thấy mặt trên viết An Khang tiểu khu. Cố ý. Hứa Giản không hiểu biết chung quanh hoàn cảnh. Nghe Tần Trầm nói như vậy sau mày nhăn lại. Chúng ta đây còn cùng sao? Có thể hay không có mai phục? Tần Trầm nghe xong cười xem hắn. Sợ, muốn hay không trước phi một phi? Thấy hắn còn có tâm tình trêu ghẹo chính mình. Hứa Giản tức giận xem hắn. Quá béo, phi bất động, không phi. Tần Trầm ánh mắt ở Hứa Giản bên hông quét một vòng. Mắt mang ý cười. Béo chính là Hứa sữa bò. Cùng ngươi Hứa Giản không quan hệ. Hứa Giản, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi không cần đoạt ta lời kịch hảo sao? Bị Tần Trầm như vậy một gián đoạn, Hứa Giản trong lòng về điểm này khẩn trương cảm kỳ tích hòa tan không ít. Kinh hoàng một đường trái tim cũng dần dần khôi phục bình thường. Cũng là, cùng Tần Trầm ở bên nhau hắn còn có cái gì sợ quá đâu. Tần Trầm thân thủ hắn là kiến thức quá. Ôm Miêu một tay đều có thể đem gầy cây gậy trúc tấu đến quỳ xuống đất. Hơn nữa trước hai ngày cùng Phan Mẫn nói lên bãi đỗ xe sự khi. Hứa Giản mới biết được Tần Trầm thân thủ sở dĩ tốt như vậy. Là bởi vì hắn từ nhỏ liền luyện tập tê quân do cùng tán đánh. Còn phải quá khen cái loại này. Nghĩ đến đây, Hứa Giản càng là đem một lòng thả lại trong bụng. Sắc trời đã sát hắc. An Khang tiểu khu nội. Tần Trầm xa xa thấy minibus dừng lại sau liền không hề cùng. Quay đầu hỏi Hứa Giản. Phan tỷ bọn họ còn có bao xa? Vẫn luôn chú ý định vị Hứa Giản lập tức đáp. Còn có 15 phút tả hữu. Tần Trầm gật gật đầu. Lại đem xe hướng phía trước khai một ít. Đồng thời minibus môn mở ra. Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ từ trên xe đi xuống tới. Thấy Tần Trầm bọn họ không có theo kịp. Phát ra ánh sáng nhạt đèn đường hả. Tôn Lập Vũ khiêu khích dường như hướng bọn họ giơ tay dựng ngón giữa. Nhìn Tôn Lập Vũ kiêu ngạo bộ dáng. Hứa Giản hận đến ngứa răng. Đồng thời đối Tần Trầm nói. Trầm ca đừng đi xuống. Bọn họ khẳng định có sau chiếu. Tần Trầm không phải xúc động người. Vốn dĩ liền không tính toán qua đi. Chỉ là mở ra xa quang đèn. Thẳng tắp mà chiếu bọn họ. Tần Trầm Hứa Giản không xuống xe. Tôn Lập Vũ bọn họ cũng bất động. Phan Mẫn cách bọn họ càng ngày càng gần. Hai bên rằng có 2 phút tả hữu. Một cái cõng cặp sách. Ăn mặc giáo phục. Sơ cao đuôi ngựa thoạt nhìn cao trung sinh bộ dáng nữ sinh từ Tần Trầm xa tiền chậm rãi trải qua. Thấy bọn họ ở tiểu khu nội khai xa quang đèn còn lực nghi hoặc mà quay đầu nhìn thoáng qua. Hứa Giản quay đầu thấy. Nhìn một chút thời gian sau thuận miệng nói. Trường học tan học, cao trung không thượng tiết tự học buổi tối. Tần Trầm cũng chú ý tới cái kia nữ sinh. Không lắm để ý hồi. Hẳn là đọc một lượt sinh. Không dùng tới tiết tự học buổi tối. Hứa Giản nghe xong gật gật đầu. Híp lại mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Lập Vũ cùng Ngô Lĩnh. Hứa Giản vốn dĩ hạ quyết tâm mặc kệ phát sinh cái gì đều không xuống xe. Nhưng mà biến cố liền ở nháy mắt phát sinh. Ăn mặc giáo phục nữ sinh ở trải qua Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ khi. Hai người đột nhiên từ xe bên cạnh vụt ra tới. Hai cái đại nam nhân một người ôm eo. Một tay che miệng. Đem kia nữ sinh hướng bên trong xe sườn bóng ma chỗ kéo. Nữ sinh rõ ràng bị hoảng sợ. Liền đánh mang đá điên cuồng giãy giụa. Nhưng một cái tiểu cô nương. Lại như thế nào giãy giụa sức lực cũng hữu hạn. Cho nên thực mau đã bị hai người lôi kéo tóc kéo đi bên cạnh. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Hứa Giản nghẹn họng nhìn chân chối. Đại não còn không có phản ứng lại đây. Hiện tại lại là tình huống như thế nào? Chờ thấy Tôn Lập Vũ đem nữ sinh đè ở trên xe bắt đầu xả nàng cổ áo khi. Hứa Giản mới đột nhiên hoàn hồn. Một phách cửa xe, sốt ruột kêu. Tần Trầm, này hai xúc sinh, là tưởng xâm phạm kia nữ sinh. Tần Trầm sắc mặt trầm xuống. Trường ấn một chút loa sau phát động xe. Thẳng tắp vọt qua đi. Liền như vậy một lát sau. Hứa Giản thấy nữ sinh quần áo đều đã bị kéo xuống hơn phân nửa. Hai chân đôi tay bị áp chế. Tôn Lập Vũ đầu liền chôn ở nàng cổ gian. Ly đến càng gần. Hứa Giản càng có thể thấy rõ tóc hỗn độn. Quần áo bất chỉnh nữ sinh trên mặt nước mắt cùng trong mắt tuyệt vọng. Nhìn cách đó không xa kia một màn. Hứa Giản đầu óc chỗ trống vài giây. Ong ong vang. Hắn không nghĩ tới Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ lá gan như vậy đại. Cứ việc trong lòng biết bọn họ làm như vậy rất có thể là tưởng dẫn bọn họ xuống xe. Bọn họ hẳn là đãi tại chỗ chờ Phan Mẫn cùng cảnh sát bọn họ lại đây. Nhưng bọn hắn tổng không có khả năng trơ mắt nhìn kia nữ sinh ở chính mình trước mắt chịu nhục. Chờ cảnh sát tới hết thảy đều chậm. Cho nên cái này hố, bọn họ không nhảy cũng đến nhảy. Tần Trầm Đình ổn xe sau. Hứa Giản vội không ngừng mở cửa xe. Kêu mới vừa rơi xuống đất liền dương cao thanh âm. Dừng tay, quá mức tức giận. Hứa Giản mở cửa xe khi tay đều ở run. Một mở miệng còn phá âm. Tần Trầm xuống xe sau đem cửa xe rơi, bang, một tiếng. Thấp giọng nhanh chóng hướng Hứa Giản nói. Người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Hứa Giản nơi nào chịu làm hắn một người qua đi. Biểu tình khẩn trương mà đi theo hắn phía sau. Mà thấy bọn họ hai người xuống xe. Tôn Lập Vũ dừng lại trong tay động tác. Đem đầy mặt nước mắt nữ sinh giống ném món đồ chơi giống nhau hướng bên cạnh một ném. Quay đầu hướng Ngô Lĩnh cười. Tiếng nói còn có chút ách. Đại ca, ta liền nói những người này mềm lòng phương pháp này hành đến thông đi. Nữ sinh bị hắn như vậy đẩy. Hét lên một tiếng sau trực tiếp ném tới trên mặt đất. Không rảnh lo quăng ngã đau tay. Ngồi dưới đất một bên khóc lóc lui về phía sau một bên hoảng loạn đi hợp lại chính mình bị xả đến không thành bộ dáng quần áo. Tôn Lập Vũ sức lực quá lớn. Nữ sinh quần áo nút thắt không biết rớt chạy đi đâu. Có vẻ chật vật bất kham. Hứa Giản thấy trong lòng căng thẳng. Chạy nhanh chiều nàng đi rồi hai bước. Thấy Hứa Giản lại đây. Nữ sinh cuống quýt lui về phía sau. Không được lắc đầu. Nước mắt cùng rớt tuyến hạt châu giống nhau. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây ô ô. Hứa Giản cởi. Trên người áo khoác. Ngồi xổm xuống khoác ở trên người nàng. Ôn nhu an ủi nói. Đừng sợ. Chúng ta cùng bọn họ không phải một đám người. Chúng ta là người tốt. Đỡ lòng còn sợ hãi nữ sinh đứng lên. Hứa Giản đối nàng nói. Ngươi đi trước bên cạnh trốn một trốn. Nữ sinh thật cẩn thận mà xem Hứa Giản liếc mắt một cái. Gắt gao nắm hắn áo khoác. Bay nhanh nhìn Tôn Lập Vũ bọn họ phương hướng sau. Nhỏ giọng cùng Hứa Giản nói cảm ơn sau tiểu bước chạy xa. Nghe nàng còn ở phát run thanh âm. Hứa Giản trong lòng áy náy. Nếu không phải bọn họ, nàng cũng sẽ không chịu cái này tai bay vạ gió. Mà bên kia, Tôn Lập Vũ nhìn lạnh mặt Tần Trầm. Từ trong cổ họng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên kia xem hoàn hảo diễn trở ra đâu. Tần Trầm hoạt động một chút thủ đoạn. Cũng không cùng hắn vô nghĩa. Lạnh giọng nói. Các ngươi là cùng nhau thượng vẫn là từng bước tới. Đứng ở Tôn Lập Vũ bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Ngô Lĩnh nghe xong Tần Trầm lời này. Cười lắc lắc đầu. Tần tiên sinh thân thủ chúng ta là kiến thức quá. Cho nên chúng ta lần này cũng là có bị mà đến. Sau khi nói xong Ngô Lĩnh giơ tay. Hứa Giản liền gặp mặt xe tải mặt sau hai sườn cửa xe đột nhiên từ bên trong mở ra. Lục tục từ trên xe xuống dưới vài người. Nhanh chóng đem Tần Trầm vây quanh. Hứa Giản cả kinh. Cẩn thận một số. Liền thấy hơn nữa Tôn Lập Vũ cùng Ngô Lĩnh. Thế nhưng ước chừng có 10 cái người. Không nhịn xuống ở trong lòng mắng một tiếng. Hứa Giản chừng Ngô Lĩnh. Các ngươi cũng quá vô sỉ ghê tởm. Ngô Lĩnh nghe xong ha hả cười. Quay đầu đối Hứa Giản nói. Chúng ta tìm Tần tiên sinh nói điểm sự tình. Không quan hệ nhân sĩ liền trước rời đi đi. Miễn cho đến lúc đó quyền cước không có mắt bị thương chỗ nào liền không hảo. Ngô Lĩnh ngoài miệng nói được khách khí. Dứt lời sau lại đối với bên cạnh hai người xử một ánh mắt. Hai người hiểu ý, bay thẳng đến Hứa Giản tới gần. Liền ở Hứa Giản hai mắt chợt tắt loát, tay áo chuẩn bị đánh lộn khi. Đột nhiên động, một chân đá phiên một cái sau. Giơ tay một cái sau vai quăng ngã sạch sẽ lưu loát mà giải quyết một cái khác. Dẫm lên trong đó một người ngón tay. Tần Trầm che ở Hứa Giản trước mặt. Nhìn lướt qua nóng lòng muốn thử mọi người. Mặt vô biểu tình lạnh giọng mở miệng. Ta xem các ngươi ai dám động hắn. Hứa Giản còn không có phản ứng lại đây, Tần Trầm liền giải quyết hai cái. Chờ hắn phản ứng lại đây sau. Nhìn thoáng qua bị hắn dẫm lên ngón tay ngao ngao kêu một người. Đang xem một bên bị hắn đá phiên. Dãy giụa chuẩn bị bò dậy một cái khác. Nhanh chóng quyết định. Lập tức bước nhanh đi qua đi. Nhấc chân hướng hắn hai chân chi gian đá một chút. A, hét thảm một tiếng sau. Mới vừa run run rẩy rẩy đứng lên nam nhân biểu tình vặn vẹo che lại háng lại chậm rãi ngã xuống. Thần sắc thống khổ mà đầy đất lăn lộn. Nhìn đầy đất lăn lộn nam nhân. Tần Trầm trầm mặc hai giây quay đầu xem Hứa Giản. Ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới người đánh nhau là cái này kiểu dáng. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu. Chiêu không ở tân. Dùng được là được. Bạn trai lực bạo lều Tần Sạn phân quan. Giỏi quá. Giản miêu nhanh chóng quyết định này một chân. Là thật đoạn 2333. PS. Ăn mặc giáo phục không nhất định chính là học sinh Nga tương đương. Cách chương.